Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342. Ta nghĩ lẳng lặng. Sau đó Cổ Hạnh Nhi ngựa lại nghĩ đến một từ: tướng do tâm sinh. Vì lẽ đó, Cao Kiện ca ca có phải là ở trong lòng cho rằng Hạnh Nhi là nhị phu nhân hoặc là tam phu nhân? Chán ghét, tốt ngượng ngùng, Bạch Phù theo bản năng sờ sờ cái bụng, cảm thấy nắm giữ một cái đầu bếp pháp tướng tựa hồ không sai. Chính mình tiến vào bên trong phủ sau khi có thể hay không cũng triệu hoán cái đầu bếp. Lâm Dài Dài nhưng là xếp làm ra một bộ lúng túng mặt. Đầu bếp pháp tướng, khụ khụ, cái kia cái gì, Cao phụ sái a, sau đó ngươi theo ta học công phu. Ngày hôm nay không thời gian, hai ta trước tiên đơn giản luận bàn một hồi, nhường ta bước đầu hiểu rõ dưới thực lực của ngươi. Cao Kiện vừa nãy muốn thử một chút Cao phụ sái sức chiến đấu tới, kết quả bị Cổ Hạnh Nhi các nàng đánh gãy. Tuy rằng nhường Cao phụ sái trưởng thành khả năng không phải một sớm một chiều sự tình, nhưng ở quyết chiến trước, Cao Kiện cảm thấy tất yếu hiểu rõ chính mình pháp tướng đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Làm sao luận bàn? Đại Di, lão đại, ngươi từ bên kia tùy tiện tìm kiện vũ khí, cùng ta qua mấy chiêu, tùy tiện đánh như thế nào đều được. Ta nhìn ngươi một chút nội tình. Cao Kiện chỉ vào sân một góc trang sức dùng giá vũ khí tử nói. Cao phụ sái nghe vậy ở giá vũ khí tìm nửa ngày, kết quả cũng không tìm được cái gì thích hợp, tựa hồ lấy cái gì đều không tiện tay. Lão đại, ta bình thường dùng nồi dùng quen thuộc, nắm những này đều cảm giác rất khó chịu, còn dùng nồi có được hay không? Cao phụ sái có chút khó khăn nói. Nồi? Cao Kiện suy nghĩ một chút, dù cho là nồi đáy phẳng, kỳ thực cũng đều là pháp tướng phạm trù. Vì lẽ đó, nồi đáy phẳng cùng cái xẻng cường độ kỳ thực cũng đều phi thường cao. Có thể, đến đây đi, Cao Kiện gật đầu nói. Lão đại, đánh như thế nào? Cao phụ sái lại đặt câu hỏi. Ngươi dụng hết toàn lực đánh ta hành, coi ta là kẻ địch. Cao Kiện chỉ huy nói. Rõ ràng, vậy ta đánh, nhanh lên một chút, đừng dài dòng, xem Cao Kiện lại thúc. Lần này Cao phụ sái không chần chừ nữa, tay phải đem cái xẻng nâng quá mức đỉnh, sau đó dụng lực vừa bổ, bay thẳng đến Cao Kiện đầu bổ tới. Cao Kiện vốn là cùng người không liên quan như thế chờ quan sát Cao phụ sái thực lực đây. Kết quả một giây sau, một trận gió mạnh kéo tới. Cao Kiện thậm chí đều không thấy rõ Cao phụ sái động tác. Cái xẻng đã đến đỉnh đầu. Thật nhanh, cong một tiếng, thế ngàn cân treo sợi tóc. Cao Kiện tay trái một đường hộ trùm đầu. Nhưng mà, kim cương lưu ly thân toàn mở bên dưới. Cao Kiện vẫn cứ bị chấn động cánh tay tê dại. Mạnh như vậy, Cao Kiện căn bản chưa kịp làm bất kỳ suy nghĩ. Cao phụ sái đã một lần nữa giơ lên cái xẻng, tay phải phát lực, lần thứ hai do đến dưới hướng Cao Kiện bổ xuống. Cao Kiện tay trái đều đã tê dần, tự nhiên không muốn lại đưa tay chặn. Lúc này hắn cổ tay phải một phen, Thất Tinh Long Uyên bị hắn nắm tại tay. Cao Kiện trở tay giương lên, Thất Tinh Long Uyên liền cùng bổ xuống cái xẻng đụng vào nhau, phát sinh một kịch liệt tiếng va chạm. Làm, này vừa bổ sức mạnh càng to lớn hơn. Cao Kiện đầu gối chìm xuống, không khỏi lùi về sau hai bước. Cao phụ sái thấy Cao Kiện lui về phía sau nhưng là hữu chân vừa đạp, tròn vo thân thể như hình với bóng giống như theo đến. Cái xẻng lại là chém bổ xuống đầu. Làm, Cao Kiện dùng Thất Tinh Long Uyên đón đỡ hậu thân hình lui nữa, mà Cao Kiện lùi lại. Cao phụ sái lại lần nữa theo vào, bổ xuống, lại xuống phách, không để yên không còn là đồng nhất chiêu, nhưng cho Cao Kiện đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Cao Kiện lúc này đã hoàn toàn nghiêm túc lên, tuy rằng Cao phụ sái bổ xuống không cái gì kết cấu có thể nói, nhưng bất luận tốc độ cùng sức mạch đều còn ở Cao Kiện. Hơn nữa Cao Phụ Sái bộ pháp cũng rất nhanh, hoàn toàn cùng đến Cao Kiện bước chân. Vì lẽ đó, mình bị một chỉ có thể phủ đầu một sạn đầu bếp cho áp chế. Không được, quá mất mặt. Cao Kiện cảm thấy Cao Phụ Sái bản lĩnh rất tốt, hắn rất vui mừng. Thế nhưng ngày hôm nay nếu như bị chính mình pháp tướng đánh, cái kia mặt mũi đều không có được rồi. Có loại này giác ngộ, Cao Kiện nín hơi ngưng thần. Lúc này dương mũi kiếm đã có lôi đình thiểm diệu. Vén lôi ở luyện khí giai đoạn là Cao Kiện đòn mạnh nhất. Dùng ở đây, tuy rằng bởi vì vị diện sức mạch áp chế không thể tăng cao phát ra, nhưng chiêu kiếm này chiêu huyền diệu dị thường, tuyệt đối Cao Kiện phổ thông vung kiếm mạnh hơn nhiều. Cao Kiện tin tưởng, bằng Cao Phụ Sái không có chương pháp gì loạn phách, mình tuyệt đối có tự tin một đòn đánh bay hắn cái sẻng. Nhưng mà một giây sau, Cao Kiện phía bên phải nhưng là một trận gió mạnh kéo tới. Đây là, không được, đã quên hắn còn có cái nồi. Phịch một tiếng, nồi đáy phẳng thẳng tắp vỗ vào Cao Kiện mặt. Nồi đáy phẳng cùng mặt xúc trong nháy mắt. Cao Kiện chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Thân thể như nhỏ con quay như thế vèo một cái bay ra ngoài. Oanh, tường viện bị đập ra một cái hố to. Lão đại ngươi không sao chứ? Cao Phụ Sái chấn kinh bình thường đem nồi đáy phẳng hướng về địa ném một cái. Chạy chậm đến muốn nâng Cao Kiện lên. Khụ khụ, người trước tiên cút về nhường ta lẳng lặng. Cao Kiện lùi tản đi Cao Phụ Sái. Lúc này đầu ong ong, trong đôi mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Cao Phụ Sái xác thực sẽ không đánh nhau. Từ đầu đến cuối dùng hai chiêu. Chiêu thứ nhất là nắm cái sẻng bổ đầu. Chiêu thứ hai là vung lên nồi đáy phẳng, đánh mặt, sau đó, cho mình làm, vẫn là hình dạng xoắn ốc cất cánh. Tuy nói có bất cẩn thành phần, nhưng đây cũng quá mất mặt. Cao Kiện ca ca ngươi vẫn tốt chứ? Cổ Hạnh Nhi rất đau lòng chạc đem Cao Kiện nâng lên. Vỗ vỗ thân bụi bặm, Cao Kiện ca ca ngươi pháp tướng tốt. Thật là lợi hại. Khụ khụ, cái kia cái gì, vẫn được đi. Cao Kiện càng lúng túng. Cao Kiện ca ca ngươi mặt sưng phù lên. Cổ Hạnh Nhi vừa nhìn Cao Kiện sưng đỏ mặt càng đau lòng. Bạch Phù cùng Lâm Giai Giai cũng quan tâm đến. Có điều vừa nhìn không có quá đáng lo, cũng yên tâm. Vấn đề không lớn. Cao Kiện cho mình triển khai một cam lộ lâm. Đến từ thu được song sinh hoa sau khi Cao Kiện cùng trị liệu có quan hệ tiên thuật đều chiếm được rất thần bổ trợ hiệu quả. Một vệt như sương mai giống như hơi nước nổi Cao Kiện mặt. Mà hắn mặt vừa bị nồi đáy phẳng đập sưng đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến mất. Mấy phút sau, sưng đỏ đã hoàn toàn biến mất. Nồi đáy phẳng dù sao thuộc về vật lý phát ra. Trải qua thời gian một tháng, Cao Kiện đã sớm mua lưu ly thân quyển thứ ba công pháp, cũng hoàn thành tầng thứ ba tu luyện. Vì lẽ đó, cứ việc nồi đáy phẳng sức mạnh kinh người, nhưng cũng không thể đối với Cao Kiện tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng. Lại qua mấy phút, Nhạc Như Thương đến rồi. Nhạc người hầu gái cẩn thủ bản phận, không đối với sụp đổ tường viện phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Mới vừa vào đến giúp Cao Kiện thu thập hành trang, cũng không nói thêm cái gì. Không nhiều một hồi, ngoài sân lại đi vào hai người, là Lam Tinh cùng Kim Minh. Hai người này tuy rằng mới quen Cao Kiện thời điểm có chút mâu thuẫn, nhưng hiện tại, điểm ấy mâu thuẫn đã sớm tan thành mây khói. Ngươi ở diện có thể đừng chết rồi. Lam Tinh vỗ vỗ Cao Kiện bả vai nói. Lần này mặc kệ Điển Thương Lâm làm sao kế hoạch, độ nguy hiểm kỳ thực vẫn thật đại. Người bình thường không biết, nhưng Lam Tinh, Kim Minh hai người đối với lần hành động này kế hoạch vẫn là ít nhiều biết một ít. Yên tâm, Cao Kiện gật gù, hắn vẫn luôn cảm thấy Lam Tinh là người rất được. Trước sau vì chính mình cung cấp rất nhiều trợ lực,